Tuyệt đại con rể, chương 103, 103, cho tôi nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ như vậy bị trục xuất khỏi Tống gia sao, trong lòng cô trở nên nguội lạnh. Giờ phút này, Giai Kỳ mới biết được cái gì gọi là trong lòng nguội lạnh. Lời bà nội nói như đập mạnh vào lồng ngực của cô. Nước mắt vờn quanh trong hốc mắt, Giai Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân mất hết sức lực. Cô cầm lấy túi sách, bước nhanh ra khỏi công ty, nước mắt ào ào rơi xuống. Buổi chiều hôm sau, Giai Kỳ ngồi ở trên ghế salon, hai mắt khóc đến đỏ bừng. Vậy phải làm sao bây giờ, ngày tháng sau này làm sao mà sống bây giờ? Tịnh Lâm ngồi ở một bên thở dài một hơi nói. Mẹ, mẹ đừng vội, con sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Giai Kỳ nói khẽ, kiếm tiền, nghĩ cách kiếm tiền. Tịnh Lâm sốt ruột không chịu được, con có sở trường gì à, bây giờ kiếm tiền nói nghe thì dễ. Tiền lương mỗi tháng 3, 4 triệu thì đủ làm cái gì chứ? Đúng vậy, 3, 4 triệu tiền lương, đủ làm cái gì chứ? Trước đây Lăng Thành đã nhắc nhở cô, khuyên cô không được đưa cổ phần cho bà nội, chính cô lại không nghe, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Đinh đinh, cũng chính vào lúc này, điện thoại của cô kêu lên. Là tin tức gợi ý ở trên mạng, người đẹp sinh sau năm 1990, livestream trực tiếp thu nhập một tháng 500 triệu. Công ty Hoa Nghiêu, trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hô! Lăng Thành thở phào một hơi, buông quyển vô cực đan thuật trong tay xuống, sắc mặt vô cùng hưng phấn và kích động. Mấy ngày trước thời điểm đi du xuân lấy được mười mấy quả la hán huyết. Hắn vừa mới xem vô cực đan thuật một chút, phát hiện la hán huyết quả này có thể luyện chế ra hai loại đan dược. Hắn rất xoắn xuýt, hai loại đan dược này, rốt cuộc nên luyện chế loại nào mới được đây? Một loại tên là huyền linh đan, một loại tên là mê hồn đan. Huyền linh đan có thể nâng cao thực lực của người tu luyện. Mê hồn đan lại rất thú vị. Sau khi cho người khác ăn mê hồn đan vào, người đó sẽ ngoan ngoãn nghe theo mọi yêu cầu của mình trong vòng 2 tiếng. Ha ha, cái mê hồn đan này đúng là đồ tốt. Lúc này Lăng Thành rất hưng phấn, có điều nghĩ lại, cái mê hồn đan kia chỉ có thể khống chế 2 tiếng, sung sướng 2 tiếng xong, đan dược cũng sẽ mất đi tác dụng. Thôi quên đi, vẫn nên chú tâm vào luyện chế huyền linh đan thì hơn. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là nhanh chóng nâng cao thực lực. Nghĩ tới đây, Lăng Thành nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu, bắt đầu luyện chế huyền linh đan. Hai ngày trước chủ nhiệm lớp Đường Lam tới phỏng vấn, hắn đã ký hợp đồng với cô. Vừa khéo, mấy ngày gần đây công ty Hoa Nghiêu lại đầu tư vào một chương trình mới, gọi là 101 ngôi sao nữ. Cái chương trình này hiện đang nổi đình nổi đám. 101 ngôi sao nữ là một chương trình tuyển chọn tài năng tầm cỡ lớn hoàn toàn mới do công ty Hoa Nghiêu tổ chức sau chương trình. Siêu sao tài năng, đội hình ban giám khảo cực kỳ châu bò. Người dự thi đến từ khắp nơi trên cả nước, đều là những cô gái có ngoại hình xinh đẹp, khả năng hát và nhảy tốt. Quy tắc của chương trình rất đơn giản, trong số các thí sinh nữ đăng ký tham gia chương trình sẽ chọn ra 101 người ưu tú nhất, sau đó ở trong chương trình sẽ tiến hành vòng thi đấu cuối cùng để chọn ra 9 người xuất sắc nhất, sau đó 9 người này sẽ được ra mắt thành một nhóm nhạc nữ. Chương trình 101 ngôi sao nữ vừa được phát sóng đã nổi khắp hai miền Nam Bắc. Hai ngày nay, trên phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Đại Phong, mặc kệ là già trẻ lớn bé, hay là thanh niên trai tráng đều đang bàn luận về cái chương trình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều người đẹp như vậy, phần tranh tài lại rất thú vị, ai cũng thích xem. Sau khi kỳ đầu tiên được phát sóng, Đường Lam bèn nhận được sự chú ý, bởi vì cô là thí sinh có ngoại hình xinh đẹp nhất trong chương trình. Hơn nữa khí chất của cô rất tốt. Cộng thêm dáng người gợi cảm, trong nháy mắt đã trở thành nữ thần trong lòng vô số đàn ông. Đương nhiên, đây hết thảy đều là do Lăng Thành sắp xếp. Hai tiếng sau, theo sau linh khí đan dược dao động, Lăng Thành không kịp chờ đợi mở ra bình sứ. Quả nhiên giống với phán đoán của Lăng Thành, mười mấy viên huyền linh đan lẳng lặng nằm trong bình sứ. Vô cực đan thuật đã nói rất rõ ràng, huyền linh đan một lần không thể ăn quá nhiều, mỗi nửa tháng chỉ có thể ăn hai viên. Lăng Thành không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp ăn mất 5 viên, sau đó thu lại số huyền linh đan còn lại vào. Ông, trong nháy mắt nuốt đan dược xuống, Lăng Thành chỉ cảm thấy một dòng nước nóng nhanh chóng tụ lại bên trong cơ thể, ngay sau đó lan ra toàn thân. Sự đau đớn không hình dung được truyền đến, xâm nhập vào cảm quan thần kinh của hắn. Lăng Thành trong nháy mắt đổ đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn cắn răng cố nhịn xuống. Loại cảm giác này không biết kéo dài bao lâu. Đợi đến khi Lăng Thành trở lại bình thường, hắn ngạc nhiên phát hiện ra mình đã đạt đến võ sư tầng 4. lại tăng lên một cấp bậc nữa là hắn có thể đột phá cấp võ tướng rồi. Đến lúc đó, hắn bèn có thể ăn thần tiên đan, đột phá bình cảnh. Đúng lúc này, Tôn Đại Thánh gọi điện thoại tới, gọi hắn đi ra ngoài chơi. Lăng Thành đổi một bộ quần áo, đi ra khỏi văn phòng. Kết quả vừa ra đến cửa đã thấy một nhân viên nam đang cầm điện thoại cười ha ha. Mẹ kiếp, người khác đều đang hăng say làm việc, tên này lại hăng say nghịch điện thoại. Bởi vì bây giờ, 101 ngôi sao nữ đang được phát sóng, công việc của nhân viên cũng nặng thêm, thỉnh thoảng nghịch điện thoại thì cũng chấp nhận được. Nhưng mà âm thanh của cái tên này quả thực là lớn quá, tiếng cười ha ha như heo kêu vậy. Lăng Thành đi lên phía trước, chỉ một thoáng, không ít nhân viên đều nín thở ngưng thần, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho tên kia. Bị tổng giám đốc bắt được đang nghịch điện thoại, tên này chỉ sợ là sắp mất việc rồi. Xem cái gì đấy, đến trước mặt tên đó, Lăng Thành cười híp mắt hỏi. Tổng giám đốc, thình lình nghe được giọng của Lăng Thành, tên kia giật mình một cái, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất, hắn nhanh chóng đứng thẳng người, lắp ba lắp bắp nói. Xin chào tổng giám đốc, hừm, Lăng Thành trong nháy mắt đã bị nội dung trong điện thoại của tên nhân viên kia hấp dẫn. Trên màn hình, một cô gái đang livestream, khuôn mặt hoàn hảo không góc chết vô cùng hấp dẫn, loại người đẹp này, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ trở nên điên cuồng. Trong livestream cũng chỉ có mấy chục người xem, có điều bầu không khí lại rất tốt, comment chạy không ngừng, tất cả đều là quỳ liếm. Nữ thần đẹp quá đi, giọng hát của nữ thần hay quá đi, nữ thần có cần trợ lý không? Nhìn màn hình điện thoại, Lăng Thành cười khổ không thôi. Nữ thần này đúng là vợ hắn, Giai Kỳ. Cô lúc này không phải là đang ở công ty Nhạc Vân xử lý sự vụ sao? Kết hôn với Giai Kỳ đã 3 năm, hắn biết cô từ trước tới giờ không dùng Internet. Bây giờ sao lại livestream? Trong lòng suy nghĩ, Lăng Thành nhìn cậu nhân viên trước mắt, biết mà còn hỏi. Streamer nữ mà cậu đang xem là ai vậy? Tổng giám đốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhân viên nam kia ngây người, hắn vốn cho rằng Lăng Thành sẽ khổ mắng hắn, lại không nghĩ tới tổng giám đốc vậy mà mở miệng hỏi thăm streamer nữ kia. Lúc này, một nhân viên khác ở bên cạnh cẩn thận nói. Tổng giám đốc, cô ấy tên là Giai Kỳ. Là một streamer nữ mới, nghe nói là người thành phố Đại Phong chúng ta, like cũng chưa được mấy ngày đâu, người đẹp giọng hát cũng ngọt. Lăng Thành gật gật đầu, ánh mắt nhìn về một bên. Trâm Hy, giúp tôi tra một chút tình huống của cô gái này, vì sao lại làm streamer? Vâng, tôi đi thăm dò ngay. Trâm Hy nhận lấy điện thoại, cung kính mở miệng nói. Đến chiều, Trâm Hy gõ cửa đi vào. Tổng giám đốc, đã điều tra xong, streamer nữ kia tên là Giai Kỳ. 2 ngày trước bị trục xuất khỏi gia tộc, cho nên. Hả, trục xuất khỏi gia tộc, bà từ của Tống gia thật đúng là già cả nên hồ đồ rồi. Trâm Hy sợ hết hồn, thận trọng nói. Tổng giám đốc, ngài sao vậy? Lăng Thành tỉnh táo lại, lắc đầu. Không có chuyện gì, cái app livestream này cô biết không? Có biết à, Trâm Hy khẽ khom người. Cái app live này tên là Long Nha Live. Ông chủ là bạn hợp tác của công ty chúng ta. Lăng Thành gật gật đầu. Vậy được. Nghĩ cách giúp cô ấy nổi tiếng. Đã rõ, Trâm Hy lên tiếng, bước nhanh ra ngoài. Nhìn bóng lưng của cô đi xa, Lăng Thành lấy điện thoại ra, tải app Long Nha Live về, đăng ký một cái ID, lấy tên là Sơn Khâu. Đây cũng là cái nickname mạng đầu tiên của hắn. Trong trang live của Giai Kỳ không có bao nhiêu người. Cô vốn có dáng dấp xinh đẹp, lại thêm filter của điện thoại, lúc này Giai Kỳ giống như tiên nữ vậy. Mới vừa vào trang live trực tiếp đã thấy một fan hâm mộ tên là Lão Đại Đại Phong, tung cho Giai Kỳ một tổ phi thuyền, ước chừng giá 2 triệu. Giai Kỳ rất kích động, nhanh chóng đứng lên nói cảm ơn. Cảm ơn Lão Đại Đại Phong, cô đã like mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên có người tung 2 triệu tiền quà cho cô. Giai Kỳ cảm ơn khiến cho Lão Đại Đại Phong rất là hưởng thụ, comment một loạt. Nữ thần, nhảy một bài đi. Nhảy, thật xin lỗi, tôi không biết nhảy, Giai Kỳ nói xin lỗi. Kiểu nhảy trong miệng bọn hắn không phải là kiểu nhảy bình thường kia. Cái bọn hắn muốn xem là kiểu nhảy sexy cơ. Lão Đại Đại Phong không vui, nhanh chóng comment. Nữ thần, cô còn không hiểu quy củ của giới livestream à. Bây giờ trong trang live của cô, khen thưởng của tôi là cao nhất, cho nên dưới tình huống không vi phạm pháp luật, tôi bảo cô làm cái gì thì cô phải làm cái ấy, hiểu không? Cô có muốn tồn tại trong cái ngành này không hả? Tôi cho cô 2 triệu tiền quà để ở đây chơi với cô à? Lúc này, những người khác trong trang live cũng đi theo gây rối. Đúng thế mà, 2 triệu của người ta cũng không phải do gió lớn thổi tới. Cô cho rằng cô trong sáng lắm mà, nhảy đi, nhảy đi. Giai Kỳ cắn môi, cô mặc quần ngắn, chậm rãi đứng lên. Cũng đúng thôi, người ta tung tiền comment nhiều, nếu như từ chối yêu cầu của người ta, e rằng về sau thật không có người nào tặng quà cho cô nữa. Những người bên trong trang live lúc này đều vô cùng hưng phấn. Nữ thần cuối cùng cũng đứng lên rồi. Đôi chân trần kia quả thực là quá hấp dẫn. Có thể được thưởng thức điệu nhảy của nữ thần, nghĩ một chút thôi cũng thấy kích động rồi. Cách chương.